Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 824. Máy bay chiến đấu Lodin là một trong những máy bay chiến đấu mạnh nhất, tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Nước Đức không thể nào nghiên cứu ra vũ khí như vậy. Không nghi ngờ gì nữa, hai chiếc máy bay chiến đấu này là bọn họ dùng số tiền lớn mua của nước Mỹ. Hai chiếc máy bay chiến đấu xuất hiện khiến bước tiến của Lâm Bình bị cản trở. Như sao sấm sét chúng phóng ra là sấm sét mạnh nhất giữa tầng mây trên trời. Theo sự xuất hiện của hai chiếc máy bay chiến đấu, chiến trường vang lên tiếng hô hào phấn khích. Các chiến sĩ Đức Đức kích động giơ cao hai tay hoan hô chào đón máy bay chiến đấu Lodin đang lao nhanh như tia chớp trong không trung. Hai chiếc máy bay chiến đấu Lodin bay qua đỉnh đầu Lâm Minh, sau đó bề ngoài của máy bay chiến đấu lại sáng lên nhiều tia sấm sét lóe lên giữa tầng mây, dường như bị chúng hút lấy, hội tụ ở miệng pháo của chúng tấn công Lâm Minh. Ầm ầm, hai tia chớp đáng sợ lại đánh xuống Lâm Minh, tốc độ rất nhanh khiến người ta không kịp nhìn. Ầm, Lâm Minh bị sét đánh trúng đuôi về sau, khói đen dần dâng lên cuồn cuộn, mà đất xung quanh anh cũng bị sấm sét bắn ra làm cháy xém. Mọi người thấy vậy đều kinh hãi. Anh hứng hai đòn sấm sét mà vẫn không chết, thật đáng sợ. Tiếp tục đi, không được dừng lại, tiếp tục tấn công. Chỉ huy bên dưới dùng hết sức gào lên với máy bay chiến đấu trên đỉnh đầu. Máy bay chiến đấu lập tức ấp ủ đợt tấn công tiếp theo. Lúc này Lâm Minh đã đưa một tay lên, dần dần bầu trời trở nên tối đen, những tia sấm sét như rồng xuất hiện giữa đám mây điện tích dày đặc kia. Các chiến sĩ ở bên dưới ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn bầu trời dần dần trở nên tối đen dày nặng, vẻ mặt đầy chấn động. Đây là uy lực của máy bay chiến đấu Lodin sao? Có lẽ hệ thống vũ khí của chúng ta đã thăng cấp rồi. Có người lẩm bẩm giọng run rẩy, nhưng sự thật không phải vậy. Máy bay chiến đấu Lodin lại phát động đòn tấn công sấm sét đánh về phía Lâm Minh, nhưng phương thức tấn công không khác gì trước kia. Vài đường sấm sét đánh lên người Lâm Minh, nổ ra vô số tia lửa. Lần này Lâm Minh không bị đánh lùi nữa, ngược lại đứng sừng sững ở phía xa, không hề động đậy, giống như một bức tượng điêu khắc. Những người khác mở to mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Minh. Ầm ầm, lúc này hai tia sét thô to từ trên trời giáng xuống đánh lên người Lâm Minh. Cường độ của đợt sấm sét mạnh hơn đợt tấn công của máy bay chiến đấu Lodin rất nhiều. Dường như Lâm Minh đang chịu sự tẩy rửa của sấm sét, đợt sấm sét tan đi, có thể quan lại sao động rất nhiều sấm sét xung quanh. Số sấm sét đó giống như rắn quấn quanh người anh, hơn nữa còn tỏa ra những đốm sáng lấp lánh nối liền với đám mây dày đặc trên bầu trời. Wow! Lúc này không biết là tiếng sấm chớp hay là tiếng rồng gầm quái dị vang lên từ tầng mây. Vô số người ngước mắt nhìn về phía mây mù ở xa xa. Trong mây mù dường như có vài con rồng sấm thô to đang bay lượn. Lâm Minh chậm rãi đưa tay lên, hờ hững nhìn hai chiếc máy bay chiến đấu. Đợi máy bay chiến đấu đến gần, anh chợt vung tay. Âm! Trong mây mù vang lên tiếng sấm kinh hồn. Sau đó hai con rồng sấm to lớn lao ra khỏi tầng mây, đâm thẳng vào hai chiếc máy bay chiến đấu. Rồng sấm khổng lồ tỏa ra đốm lửa sấm sét vô tận, giống như hai vết đích sâu hoắm màu xanh lam xuất hiện giữa bầu trời đêm. Máy bay chiến đấu không kịp né tránh, bị hai con rồng sấm bao phủ. Đợt rồng sấm tan đi, máy bay chiến đấu đã hóa thành cát bụi tan rã giữa trời, cuối cùng biến mất không còn tung tích. Máy bay chiến đấu đối địch đã bị hủy diệt bằng cách đó. Người bên dưới đều sững sờ. Đó là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất, lực sát thương mạnh nhất trên thế giới, thế mà lại dễ dàng bị hủy hoại như vậy. Không có cách nào nữa, không thể giết được người này. Chúng ta không thể chiến thắng được hắn. Cứu mạng. Càng lúc càng nhiều người suy sụp. Ngay cả lực sát thương của máy bay chiến đấu cũng làm gì được người này. Bỏ dựa vào đâu để chiến thắng chứ? Tôi nói rồi, các người có thể chạy. Lúc này Lâm Minh ngẩng đầu lên, hai mắt như chứa sấm sét quét qua đại quân của Đức Đức ở trước mặt, sau đó vung tay lên. Ầm! Mới điện tích trên trời lóe lên hàng nghìn tia sấm sét, giống như những cánh tay thiên thần vung ra lan tới mặt đất. Các chiến sĩ Đức Đức ở bên dưới kinh hãi, lập tức bỏ chạy tứ tán, nhưng sấm sét đã giáng xuống. Vô số sấm sét biến nơi này thành địa ngục. Mặt đất bị sấm sét làm thủng lỗ chỗ, không ngừng chấn động, mỗi một tấc đất đều nổ tung, đất bùn đen kịt cuộn lên khiến người khác không dám nhìn. Giờ phút này, trời và đất giống như được nối liền bởi sấm sét, vô số bóng người như sâu kiến yếu ớt mà bất lực trước sấm sét đáng sợ. Lâm Minh giơ cao hai tay, điều khiển sấm sét điên cuồng đánh giết không hề nương tay. Cuối cùng các chiến sĩ Đức Đức đã bị nỗi sợ vô tận bao trùm, không kiên trì được nữa. Tất cả đem súng trong tay xuống, quay người chạy trốn như điên, không còn ai dám phản kháng. Hứa Chị Sương dẫn theo người vội vã đi ra khỏi sân bay thủ đô của Đức Đức. Cô ta thấp thỏm bất an, bước chân vội vã. Cả nhóm vừa mới ra khỏi cửa sân bay đã bị một nhóm người khác chặn lại. Xin hỏi các vị đến từ Nam Quốc đúng không? Một người thanh niên mặc đồng phục, mặt mày dữ tợn hỏi mấy người Hứa Chi Sương bằng giọng cục cằn. Có chuyện gì sao? Hứa Chi Sương nhíu mày cảnh giác hỏi. Là thế này, thưa cô, nguyên thống chúng tôi vừa đã định bất cứ du khách nào đến từ Nam Quốc đều phải đợi 3 ngày ở khách sạn chỉ định, sau đó mới thể vào lãnh thổ đất đích chúng tôi. Người thanh niên hạ giọng nói, đợi 3 ngày sau. Hứa Chi Sương xa sầm mặt, lập tức hiểu ra thái độ của đất đích. Chắc chắn bọn họ đã nhận được tin bên Nam Quốc phái người tới, nên mới đến những nơi xuất nhập cảnh của sân bay, trạm xe ở nước Đức chặn đường. Thế là người của Nam Quốc thì đều chặn lại. Chỉ cần có thể ngăn chặn người Nam Quốc giết hại công dân nước Đức là được. Chúng tôi đến nước Đức du lịch, không phải đến để bị các người giam giữ. Các người dựa vào đâu mà làm vậy chứ? A Mai bất kiên nhẫn hét lên, vẻ mặt vô cùng tức giận. Nhưng người kia không quan tâm đến bọn họ, lạnh lùng nói, đây là quy định của cấp trên, chúng tôi cũng chỉ làm theo quy định. Nếu các cô không chịu phối hợp với chúng tôi có quyền bắt các cô lại. Anh A Mai sốt ruột, vừa định chửi mắng thì bị Hứa Chị Sương ngăn lại. Hứa Chị Sương hít sâu một hơi, quay đầu nói, chào anh, chúng tôi là đoàn đội được Long Quốc phải đến giao thiệp với Quý Quốc về vụ án xảy ra cách đây không lâu. Chúng tôi đến đây để bàn cách xử lý với Quý Quốc, cho nên không cần đến khách sạn nữa. Hy vọng anh có thể dẫn chúng tôi đến gặp cấp trên của anh. Cô ta nói xong, người đội cấm vệ đều sững sờ. Đội trưởng, không phải nói là bí mật hành động sao? Sao cô lại nói hết ra vậy? Một đội viên ở bên cạnh ngạc nhiên hỏi, bây giờ chúng ta còn không vào được nước Đức thì còn che giấu làm gì chứ? Huống hồ thời gian chúng ta không có nhiều. Nếu người đó mở ra chiến trường ở biên giới nước Đức, chúng ta phải ngăn chặn việc này ác hóa, cho nên thẳng thắn là cách tốt nhất. Hứa Diệu Sư nói ra, bọn họ im lặng gật đầu. Người thanh niên kia nghe xong lại cười lạnh lùng, hóa ra là các người sao? Hờ, hay lắm, đi theo tôi. Chúng tôi muốn gặp nguyên thống của các người. Hứa Diệu Sư hét lên, được, muốn gặp nguyên thống sao? Đi theo tôi. Người đó cười đáp, sau đó đi trước dẫn đường. Bọn họ có vẻ nghi hoặc nhưng vẫn đi theo. Thành viên đội cấm vệ đi trên khuyên xe khoảng mười mấy phút, sau đó dừng ở một khách sạn. Nguyên thống gặp chúng tôi ở đây sao? Hứa Chi Sương nhíu mày hỏi. Đúng. Khi nào gặp? Không rõ. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Nếu nguyên thống có thời gian sẽ thông báo cho mọi người. Người đó cười đáp, sau đó quay người rời đi. Hứa Chi Sương xa sầm mặt, trong mắt dần lên ánh lửa giận. Đội trưởng, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ở đây đợi hay sao? A Mai hơi mất kiên nhẫn nói ra. Xem ra nguyên thống của Đức Đích không muốn nói chuyện với chúng ta rồi. Chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây, sau đó đến chiến trường đưa người đó đi. Hứa Chi Sương nói ra. Được. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Zero, mau điều tra tình hình chiến trường hiện nay, tìm vị trí cụ thể của người đó. Chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi khách sạn. Hứa Chi Sương lên tiếng. Vâng, đội trưởng. Tất cả mọi người lập tức hành động. Vâng. Trong tòa nhà văn phòng, nguyên thống đang ngồi trên ghế lo lắng đợi tin tức. Lúc này người đàn ông dẫn đường cho Hứa Chi Sương trước đó vội vã bước vào. Nguyên thống đại nhân, phái đoàn Long Quốc đã đến, bây giờ được chúng ta sắp xếp ở khách sạn Lộ Lợi, bà họ muốn đàm phán với ông. Người đàn ông mỉm cười nói ra, đàm phán sao? Người Long Quốc này đã giết nhiều người của chúng ta như thế, còn đàm phán gì nữa? Trước tiên không nói đến họ, đợi tôi xử lý xong tên này rồi nói chuyện với người Long Quốc. Đến lúc đó người này đã gây ra bao nhiêu thiệt hại cho nước đất chúng ta phải đòi bồi thường gấp đôi từ Long Quốc. Nguyên thống hừ một tiếng nói ra, nguyên thống cao minh. Người thanh niên này cười nói, nguyên thống vung tay lên tỏ ý bảo hắn lui ra ngoài. Người thanh niên lập tức cúi người định đi. Ngay lúc này một bóng người toàn thân đầy máu lảo đảo vọt vào. Nguyên thống và người thanh niên đều sửng sốt, lập tức đưa mắt nhìn bóng người đó. Thống soái Mạc Tây. Nguyên thống bỗng đứng dậy, tròn tròn hai mắt ngạc nhiên nhìn người nọ, vẻ mặt trở nên kinh hãi. Cậu làm sao thế? Nguyên thống sẽ lập tức phát ra cảnh báo cao nhất, nước Đức phải tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Thống soái tên Tây Mạc nói ra. Cái gì? Trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1 sao? Người ta nên bên cạnh tỏ ra kinh ngạc nhìn thống soái Tây Mạc. Thất thần nói ra. Thống soái Tây Mạc, anh đi rồi sao? Vô dù cửa, tại sao lại làm như thế chứ? Mỗi một người Đức để hiểu trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1 có nghĩa là gì? Nếu nguyên thống thủ lĩnh cao nhất phát đi cảnh báo này, tức là nước Đức có nguy cơ bị diệt vong. Đây không phải là chuyện đùa. Nguyên thống, người Long Quốc mà chúng ta không mặt được kia đã muốn vượt qua đường biên giới, muốn đánh vào lãnh thổ nước ta. Chỉ nghe tên mặt của Hứa Chi Sương hét lên, gương mặt đầy vẻ hoảng sợ. Cậu nói cái gì? Nguyên thống mặt đầy vẻ khó tin, trợn mắt hỏi. Máy bay chiến đấu lôi điện đâu? Chẳng phải đã điều động hai máy bay chiến đấu lôi điện rồi sao? Tại sao tên đó vẫn chưa bị tiêu diệt chứ? Không còn nữa đâu, nguyên thống. Máy bay chiến đấu lôi điện bị tên đó bắn hạ, quân đội chúng ta đã bị tổn thất hơn nữa, không thể ngăn lại được. Thống soái Tây Mạc đau lòng nói. Hả? Nguyên thống ngây người sững sờ. tên đó là thần linh sao? Người đàn ông kia há hốc miệng. Người thống hoàn hồn trở lại, cúi đầu trầm tư, sắc mặt tái nhợt. Ông ta chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thành ra như vậy. Quả thực không thể tin nổi. Sức mạnh của cả một đất nước sao lại không đối phó được với một người chứ? Người thống, nếu không có cách nào khác thì chúng ta phải gọi phái đoàn Long Quốc đến để họ xoa dịu người đó. Người thanh niên kia do dự, sau đó bước đến nói. Xoa dịu sao? Tức là nước đất chúng ta thậm chí không thể đối phó với một người Long Quốc sao? Nếu điều này bị truyền ra ngoài thì vì thế nước ta trên trường quốc tế sẽ giảm sút đến mức nào chứ? Thể hiện của chúng ta để ở đâu? Như thế quá nhục nhã, tôi không đồng ý. Nguyên thống hét lên, nhưng bây giờ hãy phát ra cảnh báo chiến đấu cấp 1. Tôi sẽ điều động toàn bộ quân đội trên khắp đất nước để đối phó với người đó. Tôi không tin một mình cậu ta có thể tự mình tiêu diệt toàn bộ nước đất chúng ta. Nguyên thống nói lên, chuyện này đi, nhanh lên. Vâng. Hai người không thể khuyên được Nguyên thống đang ở trạng thái cực đoan, chỉ đành phải đồng ý. Đợi hai người đi khỏi, Nguyên thống lập tức để đến trước bàn, cầm điện thoại cố định lên. Do dự một chút, ông ta vẫn gọi một số. Alo, tôi là Nguyên thống nước Đức, đón tôi ở tòa nhà Lục Mang. Tiếng kèn du dương vang lên khắp đất Đức. Nước Đức không rộng lắm nên tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh trầm thấp và nặng nề này. Thoáng chốc xe đều dừng ở sân bay cả nước. Tất cả người dân đều quay về nhà. Các thành viên được cấm về ở trong khách sạn cũng nghe thấy âm thanh này, để đi đến bên cửa sổ ngạc nhiên nhìn ra ngoài. Âm thanh này là sao chứ? Cảnh báo phòng không sao? Anh ngốc sao? Cảnh báo phòng không là âm thanh gì? Cô không phân biệt được sao? Rõ ràng không phải. Vậy đây là tiếng gì thế? Là tiếng cảnh báo chiến đấu cấp 1 của nước Đức. Zero ngồi trước laptop, bụng ngón tay nói ra. Cảnh báo chiến đấu cấp 1 sao? Hứa Chí Sương ngạc nhiên nhìn Zero, chắc chắn không nhầm chứ? Không nhầm. Zero dừng lại, chăm chú nhìn màn hình trước mặt, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Trên web đen có tin tức, người đó đã sắp đánh vào đường biên giới nước Đức rồi. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc, thất thanh nói, vội chạy đến trước máy tính nhìn xem. Lúc này web đen đang bàn tán xôn xao chuyện này. Nên đây không ai còn dám nghi ngờ tính chân thật của bức ảnh do những bài đăng trước đó đã đăng nữa. Vì bây giờ khắp nơi trên web đen đều là ảnh. Nhất là một bức ảnh cũng đều là thi thể, máu chảy thành sông. Ngày đó đã có người đến biên giới để lấy chứng cứ. Không chỉ vậy, Bộ Quốc phòng của Đức còn công khai mời chào cao thủ trên web đen, hy vọng ai đó có thể đến biên giới của Đức để tiêu diệt nhân vật đang quấy rối nước Đức này. Nước Đức báo giá 1 tỷ có thể kết hợp thành một đội, nhưng rất ít người đăng ký. Dù sao một cao thủ siêu cấp có thể chống lại quân đội, nào phải là người họ có thể trêu vào đâu. Bộ Quốc phòng Đức lại không hết hy vọng, lại nâng giá lên. Chẳng mấy chốc tiền thưởng đã lên đến 5 tỷ. Với số tiền thưởng cao như thế, chắc chắn sẽ có người can đảm đăng ký. Không lâu sau, có hơn 30 người đăng ký. Hơn 30 người này kết hợp lại thành một tiểu đội ám sát, lập tức di chuyển đến đường biên giới. Chỉ cần họ có thể giết được mục tiêu thì chia đều 5 tỷ này. Khốn kiếp. Hứa Chí Sương tức giận đập vào cái ghế bên cạnh. Chiếc ghế được làm bằng gỗ lập tức nát tan tành. Đám người này hoàn toàn không có ý định đàm phán với chúng ta. Chúng định giết người Đông Quốc đó, thật ghê tởm. A Mai tức giận mắng. Bây giờ chuyện đã lớn đến mức này, chúng không giết không được. Nếu không giết người này, danh tiếng trên thế giới của Đức sẽ bị tổn hại rất lớn. Xem ra chúng ta không thể ở lại đây thêm nữa. Chúng ta phải tìm cách đến chiến trường ngay lập tức. Hứa Chí Sương trầm giọng nói. Mọi người thu dọn đồ đạc, bây giờ chúng ta đi ngay. Được. Mọi người gật đầu, lập tức chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Nhưng lúc này một đám người bỗng bước vào phòng. Các vị muốn đi đâu? Người dẫn đầu là một người đàn ông mặc đồng phục, thân hình cao lớn. Người này đeo một khẩu súng lục trên thắt lưng, tứ chi khỏe mạnh, nước da ngăm đen, khí tức rất mạnh. Chúng tôi muốn gặp Nguyên thống. Hứa Chí Sương nói ra, xin lỗi, bây giờ Nguyên thống không có thời gian. Không rảnh sao? Vậy được, chúng tôi ra ngoài đi dạo. Cũng không được, mọi người tạm thời không thể ra khỏi khách sạn. Người đàn ông lắc đầu nói, khốn kiếp, các anh đang giam lỏng chúng tôi sao? Tôi nói cho các người biết, chúng tôi đi đâu, không ai có quyền ngăn cản. Thành viên được cấm vệ đều gào lên, sau đó muốn xông ra ngoài, đánh hạ chúng cho tôi, trói hết lại. Người đàn ông cũng không hề sợ sệt, lập tức quát lên. Người phía sau lập tức la đến chỗ các thành viên được cấm vệ, lao ra ngoài. Hứa Chí Sương tức giận nói, dẫn người xông ra ngoài. Hai bên xô sát đánh nhau. Còn lúc đó trên đường biên giới nước Đức, là mình cả người đầy máu chậm rãi đi về phía bên này. Phía sau anh là rất nhiều xe tăng bọc thép đã biến hình, mặt đất đầy ổ gà, thi thể rải rác khắp nơi. Là mình kéo mặt nạ, sải bước chạy qua đường biên giới. Đùng đùng đùng, đoan đoan đoan. Lúc này vô số viên đạn lao đến cùng với mấy quả đạn pháo. Đạn pháo nhắm chuẩn xác vào người anh. Tiếng nổ cực lớn vang lên khắp nơi, mặt đất bị nổ tung thành từng mảnh, không khí trở nên nóng bức. Nhưng Lâm Minh đã không bị ảnh hưởng gì, bình thản bước ra. Bất kể là đạn pháo gì cũng có tác dụng với anh. Người trên phòng tuyến ở phía xa ngơ ngác, chỉ thấy Lâm Minh bỗng giơ tay lên. Một luồng thiên hỏa rơi xuống, nhấn chìm cả phòng tuyến. Tất cả mọi thứ trong phòng tuyến đã bị thiêu đốt thành tro tàn. Lâm Minh tiếp tục đi về phía này. Cậu này, hãy dừng lại. Đúng lúc này, một chiếc ô tô màu đen nhanh chóng dừng lại trên con đường cách Lâm Minh không xa. Một đàn ông tóc vàng, mặc đồ vest, đeo kính gọng vàng nhanh chóng bước xuống xe. Người đàn ông này hơi hói, khoảng 40 tuổi, trông có vẻ khá gầy, rất giàu kinh nghiệm. Đặc điểm của ông ta không giống người nước Đức, có vẻ giống người nước Mỹ hơn. Ông là ai? Lâm Minh lạnh nhạt hỏi. Cậu này, tôi là John, là sứ giả nước Mỹ, phải đến, tôi muốn nói chuyện với cậu. Người đàn ông mỉm cười nói ra. Ông muốn nói gì? Lâm Minh cũng vội bình tĩnh hỏi. Các cậu là người Lam Quốc đúng không? Nói đúng ra, cậu là võ giả Lam Quốc. Chắc chắn võ lực của cậu rất mạnh, nhưng cậu phải biết thế giới này có trật tự và quy tắc riêng của nó. Bất kỳ võ giả có thực lực mạnh nào cũng không có ngoại lệ. Cậu phải tuân theo quy tắc của thế giới này. John mỉm cười nói ra. Cho nên tôi hy vọng cậu có thể dừng hành vi thô bạo hiện tại của mình ngay lập tức. Đừng tiếp tục nữa, nếu không cậu sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Nghe thế là mình hơi kinh ngạc. Anh lặng yên nhìn John, sau đó mới chậm rãi nói. Cho nên ông không phải đến đàm phán với tôi, mà là đến uy hiếp tôi sao? Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang khuyên cậu thôi. Cậu phải biết trên thế giới này có rất nhiều người bình thường, một tay trói gà không chặt. Thực lực của cậu lại giống như một vị thần ở trước mặt họ. Nếu chúng ta không ràng buộc những người với cậu, thì chẳng phải thế giới sẽ hỗn loạn sao? John nhún vai cười nói. Vậy nếu tôi không nghe theo các ông, xem thường sự ràng buộc của các ông, thì sao đây? Là mình hỏi ngược lại. Tôi nghĩ đây là một quyết định rất ngu ngốc. Cậu phải hiểu rằng chúng ta không phải là người mà một quốc gia nhỏ bé như nước Đức có thể so sánh. Có lẽ cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn ở đây, nhưng khi chúng ta quyết định hành động, cậu sẽ hiểu ngay rằng dù sát sức mạnh của một người cũng có hạn. John liên tục lắc đầu, tận tình khuyên bảo. Vậy sao? Lâm Minh gật đầu, im lặng một lát rồi bình tĩnh nói. Nếu như thế, tôi lại muốn xem thử ông có bản lĩnh gì. Nghe thế, gương mặt John lộ ra vẻ bất mãn. Cậu này, tôi nghĩ chắc chắn cậu không biết nhiều về luật pháp và thực luật quốc tế của chúng tôi. Nếu không, cậu sẽ không nói những lời thiếu hiểu biết như vậy. John lại lùng nói ra. Vậy các ông biết gì về bản lĩnh của tôi chứ? Các ông có biết tôi là người thế nào hay không? Lâm Minh không cảm xúc hỏi lại. John lặng thinh. Ông ta biết Lâm Minh là người Long Quốc, nhưng Lâm Minh lại che mặt rất kỹ, đến nỗi ông ta không thể biết được thân phận của người này, cũng như không thể điều tra đối phương. Nhưng John không phải là người thích dây dưa quá nhiều. Ông ta hít sâu một hơi, nhìn Lâm Minh nói ra. Xem ra quan điểm của chúng ta không giống nhau. Nếu là thế, tôi chỉ có thể cho cậu một lời khuyên chân thành cuối cùng. Nếu bây giờ cậu chịu dừng tay, vậy thì chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm cậu nữa. Cậu chỉ cần lập tức rời khỏi biên giới nước Đức. Nếu cậu không dừng lại, chúng tôi sẽ trừng phạt cậu một cách nghiêm khắc theo luật trật tự quốc tế. Tôi nghĩ cậu sẽ không muốn biết luật trật tự quốc tế như thế nào đâu. Luật trật tự quốc tế gì đó là do ai đặt ra? Là mình hỏi ngược lại. Dĩ nhiên là do quốc tế đặt ra rồi. Chẳng phải là do nước Mỹ các ông đặt ra sao? Lâm Minh cười nhạo. John sửng sốt. Lâm Minh không hề sợ hãi. Cái gọi là quy tắc đó chỉ là có những thứ có lợi cho các ông mà thôi. Tôi biết nước Đức có liên hệ và hợp tác rất chặt chẽ với nước Mỹ các ông. Tuyệt đối là một nước không có bất kỳ mối quan hệ hợp tác nào với các ông. Không ảnh hưởng gì đến lợi ích nào của các ông thì các ông vẫn sẽ ra mặt chứ. Các ông vẫn sẽ can thiệp chứ. John biến sắc câu mà nói. Cậu này, những gì cần nói tôi đều nói rồi. Số mệnh nằm trong tay bản thân cậu. Nếu cậu là người thông minh, tôi nghĩ ông trời sẽ chiếu cố cậu. Hy vọng cậu có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tôi cho ông một phút rồi khỏi đây. Một phút sau, cho dù là ai, chỉ cần tránh trước mặt tôi đều giết chết. Lâm Minh bình tĩnh nói. Câu John hãi hùng nói ra. Bắt đầu đếm. Lâm Minh nhìn đồng hồ trên tay. Sắc mặt John lúc đỏ lúc trắng. Lúc này ông ta không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ đành miễn cưỡng lên xe rời đi. Một phút không đủ cho ông ta rời khỏi đây. Nếu do dự nữa là mình sẽ ra tay thật thì phiền phức. Chẳng mấy chốc xe của John đã rời khỏi đó. Là mình tiếp tục tiến về phía trước. Đúng là cái thứ không biết tốt xấu. John thấp giọng mắng, lập tức đi thừa ra gọi một số. Tôi là Simpson. Đầu bên kia vang lên giọng nói trầm thấp. Ông Simpson, thật đáng tiếc tên này không nghe chúng ta khuyên can. Tôi đề nghị phái tiến độ thiên xa để đối phó với hắn. John kiềm chế cơn giận, cầm điện thoại nói ra. Vậy sao? Tôi biết rồi. 10 phút nữa tiến độ thiên xa sẽ vào biên giới nước Đức bằng phương tiện nhanh nhất, dọn sạch mục tiêu. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cần sức chiến đấu của nước Đức để ổn định người này. Ông Simpson yên tâm, Gladden đã có một đội sắp đến gần mục tiêu rồi. Vậy sao? Simpson lập tức mở ra giao dịch Gladden, nhìn hình ảnh phát sóng trực tiếp phía trên, có tầm so sánh đội hình của đội được phát đi lần này, không khỏi mỉm cười. Có lẽ tiểu đội Thiên Sa đi một chuyến vô ích rồi. Có lẽ thế. John cũng lướt nhìn đội hình được phá đi này, con nhật đã dịu đi vài phần. À đúng rồi, kiểm tra thân phận của người này, nhớ lấy lại tất cả thông tin của hắn. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để đối phó với Long Quốc, đừng bỏ lỡ. Vâng, thưa ông Simpson. Web đêm đã trở nên nhốn nháo, thậm chí tin tức bị vài truyền thông quốc tế ghi lại. Cho dù nước Đức có cố gắng che giấu hành động này, nhưng giấy không khói được lửa. Chuyện đã bắt đầu lên men, ngày càng có nhiều người nhìn chằm chằm đường biên giới nước Đức. Nhưng nguyên thống nước Đức cũng biết chuyện này không thể bị truyền ra ngoài, thế nên phong tỏa đường biên giới trước. Tuy nhiên, một phòng phát sóng trực tiếp độc quyền trên Webden lại đang được tổ chức. Đây là đội lính đánh thuê được lập ra bởi phần thưởng của Webden. Nước Đức đã trao tiền thưởng lên đến 7 tỷ. Với số tiền thưởng lớn như vậy, ngày càng có nhiều cường giả gia nhập vào đội lính đánh thuê. Cuối cùng xác định danh sách có 32 người. 32 người này đều là những người có tiếng trên Webden. Có những tay ném bom hàng đầu, có mình đồng da sắt có thể chống chọi với bom đạn, còn có những ninja giỏi về cải trang ám sát. Các thành viên của đội này có thể không phải thuộc top sát thủ web đen, nhưng chắc chắn họ có thứ hạng rất cao, ai cũng là cấp S. Một đội như thế, cho dù đối mặt với nhiệm vụ nào cũng thể đều gọi là xuất sắc. Nhưng ngày càng có nhiều trên web đen quan tâm đến người dám một mình đột kích đường biên giới một nước, nên sẵn sàng chi 300 triệu để yêu cầu đội lính đánh thuê này tiến hành phát sóng trực tiếp. Dĩ nhiên, những người này cực kỳ vui vẻ, thản nhiên đồng ý. Có điều, những người lập ra đội này lúc đầu lại phản đối. Hắn nghĩ, nếu đã đảm nhận nhiệm vụ này thì nên dốc toàn lực, bắt đầu phát sóng trực tiếp rõ ràng là không tôn trọng đối thủ, cũng không tôn trọng nhiệm vụ này. Tôi nói này, thiên sứ tình yêu, Sako là nhát gan thiết, không giống cô chút nào. Tại sân bay thủ đô Đức Đức, đội đánh thuê được lập ra bởi cường giả web đen lên một chiếc ô tô chạy đến biên giới. Trên xe có một người đàn ông để quả đầu màu đỏ, bật cười nói người phụ nữ nho nhã và thanh lịch ngồi ở ghế phó lái. Người phụ nữ tên là Thiên Sứ Tình Yêu, là người Đức Y. Nghe nói kỹ năng đấu súng cô ta đã đạt đến hàng đầu trên thế giới. Chỉ trong 3 phát đạn, không ai là đối thủ cô ta. Người đàn ông cười nhạo Thiên Sứ Tình Yêu tên là Dick, đến từ nước Mỹ. Người này là một võ sĩ quyền Anh. Nghe nói hắn có một đôi găng tay đặc biệt. Mỗi khi hắn ra nắm đấm, đạn sẽ bắn ra từ găng tay. Viên đạn đặc biệt này có thể dễ dàng xuyên qua cơ thể của võ giả, cho dù là tông sư cũng không thể đỡ được. Dead đã giết hơn 1.000 võ giả bằng chiếc găng tay này. Cô thiên sứ tình yêu, cô không nghĩ chúng ta nhiều người như thế mà không thể đối phó được với một kẻ vô danh từ đâu chui ra sao? Cô có thường chúng tôi hay là cô sợ người đó chứ? Một người đàn ông lực lưỡng da cứng như sắt hừ một tiếng ra. One reading, tôi nghĩ nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Thiên sứ tình yêu lắc đầu, tự mình cho một điếu thuốc. Suy cho cùng, phụ nữ lúc nào cũng nhát gan. Người đàn ông tên là Von Wurin khinh thường nói. Thiên sứ tình yêu nhíu mày nhưng không nói gì. Thực ra tôi nghĩ cô thiên sứ tình yêu nói rất có lý. Cái địch tình này của chúng ta không giống trước. Lúc này một người trung niên mặc đồ vest trắng, tóc trắng ngồi phía sau nó ra. Người trung niên này tên là Harcourt, sắc mặt gã tái nhợt, thân hình gầy gò, khí tức cả người lạnh lẽo. Gã cầm khăn tay che miệng bịt mũi, hình như không thích mùi trong xe lắm. Nước Đức đã phái một đội quân lớn đến cũng thể đối phó với người đó. Tôi nghe nói nước Đức cũng đã điều động 2 máy bay chiến đấu lôi điện duy nhất trong nước. Kết quả là cả hai đều bị người đó bắn hạ. Có thể thấy sức mạnh của người này rất đáng sợ. Tôi đề nghị không nên phát sóng trực tiếp. Tôi nghĩ chúng ta nên có một kế hoạch lâu dài để đối phó với người này. Hành vi của kẻ hèn nhát. Chúng ta không phải là kẻ vô dụng mà nước Đức nuôi. Tôi đã nghe nói đến chuyện máy bay chiến đấu lôi điện hình như là trên bầu trời đột nhiên có sấm sét. Dĩ nhiên bắn hạ nó không liên quan đến người đó. Harcourt, anh còn hèn nhát hơn cả phụ nữ. Tiếng cười vui vẻ tràn ngập trong xe. Harcourt và thiên sứ tình yêu đều nhíu mày. Lúc này chiếc xe dừng lại. Tài xế nở nụ cười, quay đầu để nói. Các vị, chúng ta đến nơi rồi. Mọi người sửng sốt nhìn về phía trước. Chỉ thấy các tòa nhà ở phía xa rất hoang tàn. Mặt đất nứt toát, bầu trời xám xịt. Một bóng người đang chậm rãi bước đến từ phía xa xa. Đã đến đánh thuê xuống xe để lấy vũ khí của mình ra và nhìn người phía trước. Đám người Von Wurin đã bắt đầu lắp đặt thiết bị. Von Wurin đặt một máy quay ở trước trán mình, sau đó lên tiếng chào. Các vị có thể nghe được tôi nói không? Alo, alo. Sau hồi thử thiết bị, Von Wurin bắt đầu chào những người trong phòng trực tiếp. Lúc này, người ở phòng phát sóng trực tiếp đã lên đến mấy ngàn người. Những người này đều là cư dân mạng nội bộ trong web đen, hơn nữa con số còn liên tục tăng lên. Được rồi, Wolverine, các anh bắt đầu nhanh đi. Mà cho chúng tôi thấy trước cuộc tin đó mạnh như thế nào? Chính là tin phía trước kia sao có vẻ không lực lưỡng lắm nhỉ? Ha, nếu tôi ở hiện trường, chắc chắn tôi có thể đánh nát mông hắn. Các cư dân mạng web đen trong phòng trực tiếp đều bình luận những lời cười nhạo. Wolverine căng môi nhìn bóng người ở phía xa, lộ ra vẻ khinh thường. Thiên sứ tình yêu, cô nghĩ thế nào? Hà Phút cảm thấy không ổn, cẩn thận quan sát bóng người phía xa, nghiêng đầu thấp giọng hỏi. Yên lặng quan sát thay đổi. Thiên sứ tình yêu khàn giọng nói, sau đó lặng lẽ lùi về phía sau. Chắc là cô ta không rõ được thực lực của người này, nên quyết định để mấy người Wolverine và Dick lên trước xem thử thực lực của đối phương như thế nào. Hà Phút không nói gì, ngầm lùi lại phía sau cùng thiên sứ tình yêu. Đi theo với họ còn có hai người đứng bên kia nữa. Những người khác đều thờ ơ bước về phía bóng người đó. Họ không để ý tới mấy người thiên sứ tình yêu ở phía sau. Những người này nghĩ cho dù đối phương mặc đi chăng nữa, dù mọi người không thể giết anh, ít nhất chạy thoát cũng thành vấn đề.